cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bầy sói tới. Giang Thải, ngươi xem, chúng ta sau địa phương nên đi chỗ nào a? Đi ở trên đường. Hà chủ nhịn không được mang theo vài phần lấy lòng mà nói, hắn hiện tại đối Doãn Trường Nghiêu là một chút ý kiến đều không có. Như thế nào xem như thế nào vừa lòng. Quả thực cùng xem một cái tiểu tiên nữ giống nhau, này phụ cận hẳn là không có băng phách thạch. Lại đi phía trước đi một đoạn đi, đến hổ nhảy vực, buổi tối ở đàng kia nghỉ ngơi đi. Doãn Trường Nghiêu nói, Hà Trù, ai ai, hảo, nghe ngươi, bên cạnh vài người đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt tới. Hắn chẳng hề để ý, chỉ có Doãn Trường Nghiêu biểu tình bất biến, một đường hành tẩu. Xuyên qua đại rừng rậm, lại đi qua một mảnh đại mặt cỏ, tới rồi một cái hẻm núi khẩu, lại hướng trong đi chính là hổ nhảy vực, trên đường bọn họ nhặt rất nhiều nấm, còn đào hoang dại khoai lang. Vài người mừng rỡ cùng nhặt được bảo bối giống nhau, hổ nhảy vực buổi tối gió lớn không thích hợp ăn. Ngủ ngoài trời, đại gia liền quyết định ở hẻm núi khẩu một cây đại thụ hạ tới gần sông nhỏ biên chát lều trại, bọn họ mang theo hai đỉnh lều trại, mỗi người bối một bộ phận, móc ra tới sau ba chân bốn cẳng mà dựng thượng, lại tìm ra lương khô tới nướng, thiên đã hoàn toàn hắc thấu. Gió núi rất lớn, ô ô thẳng kêu. Lửa trại ngọn lửa đều bị thổi đến ngã trái ngã phải, vài người vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài qua. Đêm, nghe này gió yêu ma gọi bậy, phóng nhãn nhìn lại đen nhánh như mực không thấy nửa điểm ánh sáng bốn phía. Đều có điểm hoảng hốt, liên thủ lương khô đều ăn đến không an tâm. Kẹp dưa muối thiếu chút nữa đem bình đánh nghiêng, cũng may Doãn Trường Nghiêu mau tay nhanh mắt. Nhỏ dài tay ngọc một chút đỡ bình. Cẩn thận, Triệu Hàn Lâm nghe được Doãn Trường Nghiêu nhuyễn thanh dặn dò. Tái kiến ánh lửa chiếu rọi hạ nàng tú mỹ khuôn mặt, không cấm mặt đỏ tim đập, lẩm bẩm không biết làm sao, bất quá Doãn Trường Nghiêu là không có nhận thấy được hắn thiếu nam chi. Tâm, cho rằng hắn là ở hổ thẹn, an ủi nói, các ngươi lần đầu tiên bên ngoài qua đêm sao? Không cần lo lắng. Chúng ta như thế nhiều người ở, Hà Trù một bên gặm bánh bao một bên tùy tiện nói. Có cái gì sợ quá a? Tới một đám yêu thú tiểu gia ta cũng không sợ, Triệu Hàn Lâm muộn thanh ăn cái gì không dám nói lời. Nào, Phó Tĩnh Nhã chính đem nhặt được nấm cùng mang đến thịt khô đặt tại hỏa thượng nướng. Nướng giải điểm gia vị, tiêu hương phác mũi, Giang Thải thiếu chút nữa bị thèm khóc. Tiên tôn. Ta hảo muốn ăn, Doãn Trường Nghiêu kiếm đặt ở trên đùi. Giang Thải ở hắn trên đùi lăn qua lăn lại, kêu to nói, hảo muốn ăn, thơm quá, Phó Tĩnh Nhã khóe mắt mà thấy Doãn Trường Nghiêu kiếm tuệ động. Kinh ngạc nói, Giang Thải, ngươi kiếm tuệ như thế nào chính mình động? Giang Thải trong nháy mắt sửng sốt không dám nhúc nhích, Doãn Trường Nghiêu một phen đem nàng đè lại, dùng bàn tay che lại, mỉm cười nói. Ngươi nhìn lầm rồi, Phó Tĩnh Nhã hồ nghi mà nhìn. Không có gì dị thường. Liền tiếp tục nướng nấm. Nướng mấy sâu đại gia phân ăn, Doãn Trường Nghiêu nhẹ nhàng đè đè Giang Thải ý bảo nàng đừng nóng vội. Chính mình lấy xiên tre xuyến mấy sâu nấm bắt đầu nướng. Hắn cũng không hiểu lắm này đó. Phó Tĩnh Nhã như thế nào làm hắn liền chiếu lộng, Giang Thải mắt trông mong nhìn. Truyền âm nói. Tiên tôn ngươi là nướng cho chính mình ăn sao? Doãn Trường Nghiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Quả nhiên nghe thấy Giang Thải đau thương thanh âm nói. Đáng tiếc ta chỉ có thể biến ảo một ít vật chết. Biến ảo ăn cũng chưa tư không vị. Bằng không ta như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây? Doãn Trường Nghiêu chỉ xúc đạm cười không nói lời. Nào, chuyên tâm đem nấm nướng hảo. Lại nướng mấy cái đào tới hoang dại khoai lang. Giải lên gia vị. Đứng lên nói, ta đến bên kia đi dạo thổi thổi gió đêm, mới vừa bị yên huân tới rồi, mặt khác mấy người vội vàng ăn cái gì. Chỉ lung tung gật gật đầu, Doãn Trường Nghiêu cầm một đống nướng BBQ rời đi. Đi đến một bên xác định bọn họ nhìn không thấy mới nói. Người trước hóa thành hình người, Giang Thải làm theo sau. Hừ lạnh một tiếng, làm gì, nói xong trong tay đã bị tắc một đống xiên tre. nướng BBQ mùi hương cũng chui vào cái mũi, ăn đi. Ta giúp ngươi nhìn phụ cận. Doãn Trường Nghiêu cười nói, Giang Thải nhìn xem nướng BBQ xem hắn. Nói, đều cho ta ăn, ngươi không ăn. Doãn Trường Nghiêu, ân, ngươi nướng đều cho ta. Ta nhiều ngượng ngùng a, Giang Thải ngượng ngập nói, Doãn Trường Nghiêu. Ngươi ăn không hết lại cho ta đi, nga. Giang Thải gật gật đầu, cắn một ngụm nướng nấm, tươi mới nhiều nước lại hương lại cay. Nàng nhịn không được cầm một khắc xuyến uy Doãn Trường Nghiêu bên miệng. Ngươi cũng nếm thử a. Đợi lát nữa ăn đã bị gió thổi lạnh, Doãn Trường Nghiêu rũ mắt xem đã dán hắn miệng thượng nấm. Ma xui quỷ khiến không có giơ tay đi tiếp, mà là liền Giang Thải tay nhẹ nhàng cắn một ngụm, hắn đương tiên tôn khi vài thập niên không ăn qua. Cái gì cơm canh, trao đổi thân thể sau cũng đều ăn thật sự thanh đạm. Này cay độc đồ vật vừa vào khẩu, nhấm nuốt vài cái, nhưng thật ra rất có tư vị, Giang Thải. Chính mình cầm a, còn muốn ta uy, Doãn Trường Nghiêu, ngoặc kép, hai người đứng ở gió đêm. Ăn xong rồi một đống nướng BBQ. Doãn Trường Nghiêu ngượng ngùng nói hắn muốn đi phương tiện, Giang Thải trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi đi kia phiến cánh rừng đi, ta cho ngươi thủ, có giấy bản sao? Doãn Trường Nghiêu mặt nóng lên, tiểu tức phụ giống nhau ừ một tiếng. Cũng may trời tối Giang Thải không nhìn thấy. Hắn xoay người hướng trong rừng đi, Giang Thải thổi gió đêm. Đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm. Nàng thính lực hảo, thanh âm này phòng chừng ở mấy cây em ngoại. Lại một lắng nghe, từ từ, nàng nghe thấy được lang kêu thanh âm. Có bầy sói đảo cũng bình thường, hiện tại còn cách khá xa. Nếu là bầy sói chỉ là đi ngang qua liền không có việc gì. Nếu là dựa vào gần, nàng lại nhắc nhở bọn họ, Doãn Trường Nghiêu bị muỗi cắn một mông bao sau rốt cuộc ra tới. Hắn tưởng cao, lại cảm thấy quá bất nhã. Chỉ có chịu đựng, ngượng ngùng xoắn xít mà đi tới, Giang Thải bật cười. Ngươi sao? Không có việc gì, hành. Lần đó đi thôi, đừng làm cho bọn họ chờ lâu rồi. Giang Thải biến ảo thành kiếm tuệ bay đến Doãn Trường Nghiêu trên. Tay, hai người trở lại doanh địa sau Hà Trù đám người cũng ăn xong rồi. Đang ở trong sông rửa chân rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, bọn họ đi rồi một ngày. Đều thực vây, ta tới thủ nửa đêm trước đi. Các ngươi trước ngủ. Doãn Trường Nghiêu đi trong sông giặt sạch tay, ở lửa trại bên cạnh ngồi xuống, đem kiếm phóng đầu gối, kia như thế nào hành? Như thế nào có thể làm nữ hài tử gác đêm? Chúng ta ba nam nhân luân thủ, Doãn Trường Nghiêu. Ngoặc kép, hắn đã quên hắn hiện tại là nữ nhân, nhưng hắn như thế nào khả năng cùng Phó Tĩnh Nhã ngủ một cái lều trại? Huống hồ có Giang Thải ở, cho hắn thua điểm pháp lực, hắn đảo sẽ không vây, không có việc gì. Ta không vây, ngủ không được, các ngươi ngủ ngon ngày mai mới hảo lên đường. Doãn Trường Nghiêu mỉm cười nói, những người khác, thấy hắn kiên trì, do dự một chút liền từ bỏ. Chịu đựng không nổi chui vào lều trại ngã đầu liền ngủ, Giang Thải nhớ tới mới vừa nghe đến lang kêu. Nói, chúng ta nếu là gặp phải bầy sói, đánh thắng được sao? Doãn Trường Nghiêu đang dùng gậy gộc gây xích mích lửa trại. Nghe vậy nhỏ giọng nói, toàn thân mà lui không khó, Giang Thải liền yên tâm xuống dưới, lều trại vang lên tiếng ngáy. Doãn Trường Nghiêu bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, Giang Thải cũng bắt đầu phun nạp thiên địa chi khí. Nàng hôm nay tiêu hao đến còn rất nhiều, thời gian lặng yên rồi biến mất. Tới gần giờ tí khi, Giang Thải nhíu nhíu mày. Nàng nghe thấy được lang tiếng kêu từ nơi xa truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng gần, tiên tôn. Bầy sói tới, đại khái còn có một cây em. Ở phía đông nam hướng, Doãn Trường Nghiêu nhanh chóng mở mắt ra. Đang muốn mở miệng, lại nghe Giang Thải lại nói. Gặp, mặt khác phương hướng cũng có bầy sói. Chúng ta giống như bị vây quanh. Ngoặc kép, hết chương.